bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685. Daisy đâm sau lưng, Dracula sẽ cùng ác linh kỵ sĩ nói cái gì sự tình? Kỳ thật không cần đoán liền biết, đơn giản là mời hắn cộng đồng đối phó Simi Ken, cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Dracula như thế vừa mở miệng, ác linh kỵ sĩ quả nhiên cạc cạc nở nụ cười. Hắn dùng cháy hừng hực hai mắt liếc Simi Ken một cái. Sau đó nói, người mời ta cùng một chỗ đối phó tiên huyết hoàng đế. Cũng không có nói qua muốn cùng đám này thần côn liên thủ a, xem như ma quỷ ác linh kỵ sĩ. Cùng thiên khải kỵ sĩ bọn họ cũng là đối thủ một mất một còn. Đánh qua không ít quan hệ. Dracula cười cười. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Có cùng chung địch nhân, liền có thể để chúng ta tạm thời thả xuống thành kiến. Ác linh kỵ sĩ nghiêng đầu. Giúp các ngươi, ta có thể được đến chỗ tốt gì? Bài trừ rơi lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cái này chẳng lẽ không phải chỗ tốt sao? Nói cũng đúng. Hai gia hỏa này không coi ai ra gì thương lượng. Hoàn toàn không để ý Simi Ken liền tại một bên. Simi Ken cũng không có đánh gãy, mà là yên tĩnh nhìn xem bọn họ biểu diễn. Alfie cũng không có hành động mù quáng. Cố nén lửa giận, mặc dù hận không thể lập tức xông đi lên xử lý Simi Ken. Nhưng Feynman không ở phía sau bên cạnh. Chỉ có nàng một cái thiên khải kỵ sĩ. Cho dù tăng thêm hiệp sĩ đền thánh, đồng thời đối mặt ba cái tai họa cấp, sức mạnh cũng rất không được. Mà vũ khí bí mật lúc này cũng không thể bạo lộ ra. Ác linh kỵ sĩ tựa hồ bị Dracula thuyết phục, trầm tư một hồi, quay đầu nhìn hướng Simi Ken. Cái này con rơi già mời ta đối phó ngươi, nhưng ta cảm thấy không phải cái gì tốt giao dịch. Dù sao cái này con rơi già gian trá giảo hoạt, nếu như ngươi có thể đưa ra so hắn tốt hơn điều kiện, nói không chừng ta có thể đứng ở ngươi bên này. Hắc hắc, thế nào? Cái này ra hỏa vậy mà bắt đầu ngay tại chỗ lên giá. Bất quá theo mặt ngoài nhìn, tam phương bên trong, Simi Ken bên này thế đơn lực bạc. Ác linh kỵ sĩ thật là có thể trở thành một cỗ tính quyết định lực lượng. Dracula biểu lộ trở nên khó coi. Nếu như ác linh kỵ sĩ thật gia nhập vào Simi Ken bên kia, thực lực cán cân sẽ kịch liệt chút xuống. Bọn họ bên này nhưng là phiền toái. Đối mặt ác linh kỵ sĩ đề nghị, Simi Ken chỉ là liếc mắt nhìn hắn, không có vấn đề nói. Ta không cùng người chết hợp tác. Lời này vừa nói ra, bầu không khí đột biến. Ác linh kỵ sĩ nhìn chằm chằm Simi Ken nhìn mấy lần, kỳ quái nói, ngươi thật lại không suy tính một chút sao? Sau lưng ngươi đám kia thủ hạ, ta nhìn cũng tất cả đều là người chết. Simi Ken cử động cũng xuất phát từ người khác dự liệu, rõ ràng ở thế yếu. Vì sao muốn cự tuyệt ác linh kỵ sĩ đề nghị? Người khác không biết, nắm giữ tâm giác năng lực Simi Ken, đối nguy hiểm có loại rất trực giác bén nhạy. Cái này ác linh kỵ sĩ mang đến cho hắn một cảm giác liền rất không thích hợp. Lại không nói ra được là nơi nào không thích hợp. Cái kia dứt khoát liền cự tuyệt. Nói đùa, ta đối người chết không có bất kỳ cái gì kỳ thị. Simi Ken cười cười, lắc đầu nói, nhưng ta không cùng xử bước hợp tác. Ác linh kỵ sĩ ánh mắt cuối cùng trở nên âm lãnh xuống. Cười hắc hắc, Dracula, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Trước hết bài trừ rơi lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Dracula cũng lộ ra mỉm cười. Quyết định sáng suốt, Simi Ken phía sau các tiểu đệ lập tức khẩn trương lên. Thậm chí có chút tuyệt vọng. Đối diện liên thủ, đó chính là ba cái tai họa cấp A. Cho dù là bọn họ đối Simi Ken thực lực vô cùng tin tưởng, nhưng cũng cảm thấy cái này xong đời. Simi Ken cũng thật bất đắc dĩ. Phía trước phí hết tâm tư chia tách hai cái thiên khải kỵ sĩ cùng Dracula liên minh, kết quả lại xuất hiện một cái ác linh kỵ sĩ. Nếu như không phải ác linh kỵ sĩ mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt, hắn là thật không có tính toán một chọi ba. Bất quá việc đã đến nước này, nói nhảm nữa cũng vô dụng. Simi Ken hiện tại tay cầm hơn 6.000 cái mạng. Hắn cũng không tin sẽ còn thua. Ba đánh một bị phản sát loại sự tình này, cũng không phải là lần thứ nhất thấy. Mắt thấy Dracula cùng ác linh kỵ sĩ đã thỏa đàm, Alfie không kịp chờ đợi ghim lại dây cương. Dưới khố độc giác hồng mã chạy vọt về phía trước ra. Không cần thương lượng cùng ngôn ngữ, ác linh kỵ sĩ cũng lập tức điều khiển khô lâu ngựa. Cả người lẫn ngựa hóa thành một áng lửa. Trong chốc lát di động đến Simi Ken phía sau. Imhotep ba người cũng vội vàng đuổi theo. Tăng thêm Alfie cùng Dracula. Ba người đã theo ba phương hướng. Đem Simi Ken vây quanh ở giữa. Tiên sinh, Ferdinand nhịn không được hướng Simi Ken đề nghị. Chúng ta hỗ trợ ngăn chặn trong đó một cái. Ngài đi trước. Hắc ám ý thức bảo đảm tuyệt đối trung thành. Đám này thủ hạ mặc dù sợ hãi, nhưng cũng có thể không chút do dự dâng ra sinh mệnh. Simi Ken nói khẽ, không cần, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh là được rồi. Hắn thu phục đám người này, chỉ là lấy ra sung làm pháo hôi. Pháo hôi cũng có pháo hôi tác dụng, liền nhìn dùng như thế nào. Dracula nhìn qua Simi Ken, cảm xúc bành trướng. Phía trước vì vòng vây Simi Ken mà phí hết tâm tư. Kết quả kế hoạch liên tiếp thất bại. Làm hắn tâm đều mệt mỏi. Đối với chính mình chỉ số IQ đều sinh ra hoài nghi. Không nghĩ tới ác linh kỵ sĩ xuất hiện. Mang đến mới cơ hội. Cứ việc ác linh kỵ sĩ so ra kém Feynman. Thế nhưng 3-1. Nghĩ như thế nào đều không nên sẽ thua. Hai vị. Dracula giơ lên chính mình tay. Tận dụng thời cơ, động thủ đi, chấm ngoặc kép, phốc, Alfie cùng ác linh kỵ sĩ đều giật mình nhìn xem tới. Simi Ken cũng rất kinh ngạc, lại tự hồ trong dự liệu. Dracula ho ra một ngụm máu, cúi đầu xem xét, phát hiện ngực của mình đột nhiên xuất hiện một cái trước ngực thông sau lưng vết thương khổng lồ. Có thể để người đem một viên dưa hấu nhét vào, hắn chấn nộ quay người lại. Nhìn thấy thâm thụ chính mình tín nhiệm thủ hạ Daisy liền đứng ở phía sau. Một mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Rất hiển nhiên, đây là đến từ Daisy đâm sau lưng. Ngươi, khụ, Dracula căm tức nhìn Daisy. Trong miệng không ngừng ho ra máu. Liền một câu đầy đủ đều nói không đi ra. Hắn biết đám này thủ hạ thời khắc muốn giết chết chính mình. Thay vào đó. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến nàng sẽ tại lúc này động thủ. Mà còn nàng từ đâu tới lực lượng lớn như vậy? Daisy, Lo-o phẫn nộ thay Dracula hô ra miệng. Ngươi đang làm cái gì? Còn lại hấp huyết quỷ cũng là khiếp sợ không thôi. Oa nha, ác linh kỵ sĩ phát ra một tiếng không biết là trào phúng vẫn là xem trò vui khoa trương âm thanh. Đây chẳng lẽ là trước khi đại chiến món ăn khai vị sao? Alfie lạnh lùng nhìn chằm chằm hấp huyết quỷ bọn họ nội chiến. Trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không lập tức động thủ. Daisy không để ý đến lo ô gầm thét. Nàng dáng dấp dần dần xuất hiện biến hóa. Rất nhanh liền theo tóc đỏ mắt xanh. Biến thành tóc vàng đỏ mắt nữ thần dáng dấp. Lo ô trên mặt kinh sợ. Theo Daisy dáng dấp biến hóa mà biến hóa. Cuối cùng biến thành một bộ vạn phần hoảng sợ biểu lộ. Không chỉ là hắn, bao quát còn lại hấp huyết quỷ, cũng đồng dạng một bộ giữa ban ngày vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cái này tóc vàng đỏ mắt giống như nữ thần hạ phàm nữ nhân. Chính là 200 năm đến cùng Dracula nổi danh Blood Queen Isis. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Dracula bên cạnh nhất đến tín nhiệm thủ hạ Daisy. Vậy mà lại là nhiều năm đối thủ một mất một còn Isis. Dracula dùng tay che lấy không ngừng ho ra máu miệng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Isis. Hắn phía trước một mực hoài nghi Isis không có tử vong mà là trốn đi. Đằng sau đi qua nhiều phiên thăm dò cùng điều tra. Đối Isis tử vong như cũ nửa tin nửa ngờ. Tiến vào kẻ bất tử quốc gia. Đi tới cái này khu vực hạch tâm về sau. Isis từ đầu tới đuôi đều chưa từng lộ diện. Dracula cái này mới tin tưởng nàng là thật chết rồi. Liền tính không có tử vong. Cũng là trọng thương đến không cách nào tới tham gia cạnh tranh tình trạng. Căn bản không đáng để lo. Nhưng mà, Dracula làm sao cũng không có nghĩ đến. Isis, cái này đã từng lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Để hắn ăn ngủ không yên địch nhân. dĩ nhiên thẳng đến giả mạo thành thủ hạ của hắn, tiềm phục tại bên cạnh. Cái này để hắn có loại chỉ số IQ bị đặt tại dưới mặt đất không ngừng ma sát cảm giác. Không chỉ là Dracula, liền Alfie cùng ác linh kỵ sĩ cũng cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ cũng là nhận biết Isis. Không nghĩ tới cái tin đồn này bên trong bị Simiken xử lý nữ nhân. Dĩ nhiên thẳng đến liền trốn tại Dracula bên cạnh. Cái này cũng có thể chính là dưới đĩa đèn thì tối a. Bởi vì không có người sẽ nghĩ tới Isis vậy mà như thế lớn mật. Isis ánh mắt vượt qua Dracula, rơi vào Simiken trên thân, khẽ mỉm cười, môi đỏ khẽ mở, đã lâu không gặp, âm thanh xuyên qua không ngắn khoảng cách, trực tiếp rơi vào Simiken trong tai. Nhìn qua cái này đã từng mang đến cho mình to lớn bóng ma tâm lý nữ nhân. Simiken khóe miệng có chút co lại. Hắn cũng không có nghĩ đến Daisy chính là Isis. Phía trước hỏi qua Eve, Daisy có phải hay không nàng người? Eve trực tiếp phủ nhận. Nàng quả nhiên không có nói dối. Daisy không phải nàng người. Nàng mới là Daisy người. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Isis âm thanh lần thứ hai truyền đến. Bất quá vẫn là đánh xong trò chuyện tiếp đi. Hiện tại cường địch vây quanh, hiển nhiên không phải nói chuyện trời đất thời điểm. Dracula còn tại ho ra máu không ngừng. Hấp huyết quỷ cùng hấp huyết quỷ ở giữa lẫn nhau là thiên địch. Tạo thành tổn thương là chân thật tổn thương. Isis lần này ngâm không kịp đề phòng đánh lén. Mặc dù không có xử lý Dracula, thực sự thành công làm hắn bị thương nặng. Dracula đã không để ý tới phong độ. Hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Isis, cái này dây dưa nhiều năm tử địch. Bỗng nhiên đưa tay chộp một cái. Hắn bắt phương hướng cũng không phải là Isis, mà là cái kia mười mấy cái hấp huyết quỷ thủ hạ. Phụ thân, không, Lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tựa hồ minh bạch Dracula cái này động tác tay là có ý gì. Không đợi hắn chạy trốn, cả người liền hóa thành một mảnh huyết vụ, hướng về Dracula bay đi. Không chỉ là hắn, mặt khác hấp huyết quỷ đang kêu sợ hãi bên trong cũng nhộn nhịp hóa thành huyết vụ. Trốn khắp nơi, trong đó Bevis cũng là như thế. Cảm thấy trong cơ thể tựa hồ có một viên hạt giống xuất hiện. Hút huyết nhục của hắn mọc rễ nảy mầm lớn mạnh. Muốn đem cả người hắn đều xé rách. Giờ phút này hắn mới chợt nhớ tới. Phía trước Dracula tại thu lưu chính mình thời điểm. Hướng trên vai của mình vỗ nhẹ một cái. Có thể vào lúc đó liền đã cho hắn chôn xuống hạt giống. Liền tại kinh hoàng luống cuống thời khắc. Isis hướng hắn nhìn thoáng qua. Cái nhìn này liền đem Bevis trong cơ thể hạt giống cho thanh trừ hết. Đem hắn theo biên giới tử vong lôi kéo trở về. Nhưng, Bevis có khả năng cứu. Là vì hắn bị khống chế thời gian không dài. Mặt khác hấp huyết quỷ trong cơ thể hạt giống chôn sâu nhiều năm. Đã không có thuốc nào cứu được. Tất cả hấp huyết quỷ hóa thành huyết vụ. Bị Dracula đưa ra tay hút đi qua. Làm hắn thương thế khôi phục nhanh chóng. Đây cũng là Dracula vì cái gì muốn đem đám này hấp huyết quỷ đều mang tới nguyên nhân. Đây đều là hắn thuốc tăng máu. Vốn định chờ đến cuối cùng mới sử dụng. Không nghĩ tới bị Isis đánh lén trọng thương. Không thể không sớm lấy ra. Isis sẽ không trơ mắt nhìn xem Dracula khôi phục thương thế. Chủ nghĩa duy tâm công kích cấp tốc giáng lâm đến trên đầu của hắn. Dracula cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Không dám để cho Isis đánh trúng. Cả người nháy mắt hóa thành một mảnh cự hình con rơi hình dáng bóng đen. Hướng Isis bổ nhào qua. Chuyện này đối với tử địch động thủ. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Sớm đã nín thật lâu Alfie hai chân thúc vào bụng ngựa. Cả người lẫn ngựa hóa thành hồng quang bắn về phía Simiken. Ác linh kỵ sĩ cũng chuẩn bị cùng Alfie cùng một chỗ giáp công Simiken. Bỗng dưng phía sau phóng tới mấy chục đạo băng vải, đem hắn toàn bộ trói lại. Ác linh kỵ sĩ chấn nộ quay đầu. Các ngươi, hắn rõ ràng đã khống chế lại ba tên này. Làm sao lại đột nhiên không kiểm soát? Imhotep dùng băng vải trói lại ác linh kỵ sĩ. Hóa thân người sói roi cùng kỵ sĩ không đầu đồng thời nhào tới. Bọn họ kỳ thật cũng không muốn tham dự vào loại này nguy hiểm chiến đấu bên trong đến. Nhưng Simi Ken mệnh lệnh không cách nào làm trái. Các ngươi đi hỗ trợ. Simi Ken đối phía sau 7 cái thủ hạ nói đến một câu. Sau đó chủ động hướng Alfie nghênh kích đi lên. Cục diện biến hóa quá nhanh. Để phép đi năng đám người đã không kịp nhìn. Nhưng bọn hắn đối Simi Ken mệnh lệnh là tuyệt đối phục tùng. Thế là nhộn nhịp hướng về ác linh kỵ sĩ bổ nhào qua. Vốn là một chọi ba cục diện. Ba người liên minh trong nháy mắt liền bị phân hóa tan rã. Oanh, Simi Ken cùng Alfie đụng vào nhau. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Alfie giơ cao cánh tay. Rất nhiều nhỏ xíu hạt ánh sáng tại lòng bàn tay tập hợp. Hình thành một cái kỵ sĩ đao. Một đao nhắm ngay Simi Ken đầu chém xuống. Đồng thời quát hỏi, Feynman đâu? Simi Ken đưa tay đón đỡ. Nắm giữ thần lực kỵ sĩ đao chém vào hắn cánh tay. Chỉ có tiến vào mấy centimet liền bị sắt thép thân thể cho kẹt lại. Kỵ sĩ Famine, Simi Ken cười ha ha một tiếng. Đương nhiên là tiễn hắn về nhà. Yên tâm, lập tức đưa ngươi trở về đoàn tụ với hắn. Alfie hai mắt phun lửa. Trong lòng kinh sợ không thôi. Nàng hoài nghi Simi Ken là đang lừa gạt chính mình. Nắm giữ thần chi huyết Feynman làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị giết chết. Nhưng nếu như Feynman không có chết, nhất định sẽ cùng theo đi tới khu vực hạch tâm. Một mực không hề lộ diện. Lớn nhất có thể chính là gặp bất trắc. Nghĩ đến liên tục hai cái thiên khải kỵ sĩ đều ngã xuống tại Simi Ken trong tay. Alfie lửa giận đã muốn bao phủ lý trí. Nàng hai chân bỗng nhiên một khung bụng ngựa. Dưới khố độc giác hồng mã đứng thẳng người lên. Tại Tê Minh Thanh bên trong nâng lên hai chân. Nhắm ngay Simi Ken ngực đạp thật mạnh xuống. Simi Ken cũng không phải bành kiệt. Bỗng nhiên một quyền vung ra. Cùng vó ngựa đụng vào nhau. Ầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Kinh khủng chấn động như sóng xung kích càn quét bát phương. Đem xung quanh màu vàng nhạt sương mù đều quét sạch sành xanh. Simi Ken tay bình yên vô sự. Vó ngựa lại trực tiếp nổ bể ra. Tính cả chân trước cũng cùng một chỗ bẻ gãy. Độc giác hồng mã phát ra thống khổ hí. Khôi ngô ngựa thân bị đánh đến hướng phía sau ngã. Alfie rút về kỵ binh đao. Nhắm ngay Simi Ken đối diện một chém. Simi Ken hai mắt đỏ lên. Hai đạo cực nóng mặt trời xạ tiến theo trong mắt phun ra. Đâm vào kỵ binh trên đao. Tuôn ra lóa mắt ánh lửa. Cấp 5 mặt trời xạ tuyến cuối cùng vẫn là đánh không lại thần lực. Bị kỵ binh đao đỉnh lấy hướng xuống một chém. Simi Ken dùng tay ngăn trở chém xuống kỵ binh đao. Đồng thời nhấc chân một đá. Nặng đá vào độc giác hồng mã bên trên. Hồng mã lần thứ hai phát ra thống khổ tê minh thanh. Cả con ngựa bị Simi Ken một chân đá ra đi. Như đạn pháo bay về phương xa. Alfie theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Vung đao lại chém. Nàng ỉ vào công phòng nhất thể vô kiên bất tồi thần lực. Căn bản không cần sử dụng cái gì kỹ xảo. Chỉ cần càng nhanh càng chính xác. Đơn giản trực tiếp. Liền có thể đem thần lực mức độ lớn nhất phát huy ra. Tóc đỏ tung bay Alfie tựa như một vòng tia sáng vạn trượng mặt trời đỏ. Tốc độ xuất thủ đã nhanh đến thấy không rõ. Mỗi một lần vung đao đều chế tạo ra một chùm ẩn chứa thần lực đao quang. Simi Ken tựa như trong thần thoại xạ nhật anh hùng. Đón bay loạn đao quang. Đối Alfie phát động chí mạng phản kích. Hai người tại di tích trên không tiến hành giao phong kịch liệt. Tốc độ đã nhanh đến mơ hồ không rõ. Chỉ có kinh người quang nhiệt và tiếng vang. Còn có kinh khủng chiến đấu dư âm không ngừng khuếch tán. Phía dưới di tích bị thỉnh thoảng bay ra đao quang hoặc là xạ tuyến đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Mặt khác hai bên ngay tại chiến đấu người cũng không thể không kéo dài khoảng cách. Miễn cho bị lan đến gần. Isis cùng Dracula chiến đấu đã khiến người nhìn không hiểu. Hoặc là phải nói nhìn không thấy. Dracula cả người hóa thành bóng ma. Triệt để đem Isis bao vây lại. Biến thành một viên lơ lửng giữa không trung to lớn hắc cầu. Thỉnh thoảng hắc cầu sẽ nổ tung mấy chỗ lỗ hổng. Sau đó lại nhanh chóng khép lại. Ác linh kỵ sĩ bên này liền náo nhiệt hơn nhiều. Một mình hắn đụng phải một đám người vây công. Mặc dù đám người này thực lực mạnh nhất chỉ có 3 cái hơn 90 cấp. còn lại bình quân là 6-70 cấp vương bài mà thôi. Thế nhưng không chịu nổi nhiều người nha. Ác linh kỵ sĩ mặc dù không đến mức bị thua, nhưng cũng bị dây dưa đến không thể động đậy. Căn bản là không có cách đi tiếp viện Alfie hoặc là Dracula. Ba khu chiến trường, liền nhìn một bên nào có khả năng sớm phân ra thắng bại. Simi Ken cùng Alfie chiến đấu động tĩnh càng lúc càng lớn. Giao chiến khu vực cũng càng ngày càng rộng lớn. Alfie xem như xếp hạng thứ hai thiên khải kỵ sĩ. Nắm giữ thần lực, sức chiến đấu không phải Feynman cùng Daisy có thể so sánh. Nhưng Simi Ken đẳng cấp đã lên tới 170. So tại Brazov lúc còn muốn cao hơn nhiều. Song phương giao thủ một cái. Chỉ có cấp 135 Alfie lập tức bị đè lên đánh. Cho dù trong chiến đấu, cấp bậc của nàng dần dần đề cao đến 140. Cũng không phải là đối thủ của Simi Ken. Chiến đấu vẻn vẹn chỉ qua thêm vài phút đồng hồ. Alfie liền đã chật vật không thôi. Nàng thần lực đã không làm gì được Simi Ken. Mỗi một lần chạm kích đều chỉ có thể tại Simi Ken trên thân lưu lại rất nhỏ vết thương. Mà Simi Ken phản kích lại làm cho Alfie không chịu đựng nổi. Hắn nhất quyền nhất cước đều mang không thua gì thần lực lực lượng. Alfie thân thể cho dù bị thần lực bảo hộ lấy, cũng đã bắt đầu nhận đến tổn thương. Tích lũy thương thế làm nàng phản ứng xuất hiện chậm chạp. Bị Simi Ken tìm đúng cơ hội. Một chân đá trúng, cả người như là cỗ sao chổi hướng mặt đất rơi xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Sóng xung kích nhấc lên bụi mù cuồn cuộn cùng sóng đất. Trong di tích bị nện ra một cái hố sâu. Alfie nằm tại đáy hố bên trên. Nhìn thấy Simi Ken từ trên trời giáng xuống. Há miệng phát ra hét lớn một tiếng. Ánh sáng chói mắt nóng theo trong cơ thể nàng bắn ra. Phảng phất một viên loại nhỏ mặt trời xuất hiện. Nhiệt độ cao đem xung quanh mặt đất đều thiêu đốt hòa tan. Simi Ken đối cứng nhiệt độ cao. Một chân đạp xuống đi lại đạp cái trống không. Alfie bóng dáng đã biến mất. Hắn theo đáy hố bay lên không trung. Nhìn bốn phía. Cuối cùng nhìn thấy Alfie bóng dáng. Nàng trốn đến mấy cây số bên ngoài. Theo trên thân lấy ra một cái kèn lạnh. Đặt ở ngoài miệng thổi lên. Ô tiếng kèn rộng lớn nặng nề. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ di tích. Tại kinh thánh sách Khải Huyền bên trong. Bảy cái thiên sứ thổi hướng mặt nhật hào giác. Mang đến tai nạn. Đem thế giới hủy diệt. Alfie thổi lên chưa hẳn chính là mặt nhật hào giác. Nhưng khẳng định là thuộc về nàng đại chiêu. Kèm theo tiếng kèn. Một mảnh kim quang bỗng nhiên tại trong di tích xuất hiện. Simi Ken quay đầu nhìn. Phát hiện kim quang là hiệp sĩ đền thánh phát ra. Tại chiến đấu đánh vang về sau. Hiệp sĩ đền thánh vẫn ở tại trong di tích yên tĩnh bất động. Giờ phút này cuối cùng theo tiếng kèn có phản ứng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.